Chương 275, ước hẹn. Gen bước vào FNZ Kha Cờ Hờ, toàn thân áo trắng ủ rủ mạ kỳ mì tô chính quỷ ngồi chờ chờ đợi, trước mặt là một ly bốc hơi nóng trà xanh, nàng không chút nào động, túi đầu không biết đang suy nghĩ gì. Này, nha đầu có lòng muốn hoảng sợ nàng hù dọa một cái, Gen lặng lẽ đi tới trước người của nàng, đột nhiên túi đầu lên tiếng, chỉ thiếu một chút là có thể hôn ở trên mặt nàng, dán quá gần. A ủ rủ mạ kỳ mì tô dọa cho giật mình, chợt ngẩng đầu. Ô Châu nhìn quanh hai mắt còn mang theo bị kinh sợ mở mịt, không nói ra đáng yêu. Trên người nàng có một cổ nhàn nhạt thoang thoảng, giống như là đêm bách hợp hương khí, vô cùng nhạt nhẽo, lại đau thấu tim gan. Nàng cũng là mới vừa tắm xong, huyền năng thấy nàng như ngọc trên cổ chưa khô giọt nước. Thấy nàng mở mịt ngẩng đầu, một chớp mắt kia vẻ mặt để cho ghen tâm chợt run lên. Nữ nhân vừa mới sau khi tắm là dụ người nhất, lại phối hợp thêm nàng giờ phút này biểu tình, có một loại không nói ra dụ hoặc. Đừng động. Gen nói nhỏ một tiếng, Mito còn chưa hiểu, liền gặp được Gen gương mặt đột nhiên gần sát, trên môi một trận tê dại xúc cảm chuyển tới. A u rủ mạ kỳ Mito mắt sáng đột nhiên trợ to, cho tới giờ khắc này nàng mới mơ hồ tới phát sinh cái gì, chính mình rốt cuộc lại bị cường hôn. Vì vậy nàng dưới sự tức giận, hàm răng đột nhiên dùng lực, hung hăng cán. Người cầm tinh cầu A Gen đau hô một tiếng. Che đôi môi trợn mắt nhìn Uzumakimito, ngón tay nhẹ một chút đỏ tươi huyết dịch tràn ra, nha đầu này ngoạm ăn có thể ngon độc. Ai cho ngươi chiếm ta tiện nghi? Mito gỏ má dâng lên hai lau đỏ ửng, nhẹ nhàng thở hào hển nói, một đôi mắt to rừng rừng nước mắt. Gen cũng không phải là trên tình trường tân thủ, thấy nàng bộ dáng, làm sao có thể không hiểu là chuyện gì xảy ra, túi đầu tại nàng bên thai thổi khí nhẹ giọng nói. Ngươi vừa bộ dáng quá rung động lòng người, nhất thời không nhịn được, không nên tức giận, cùng lắm ta cho ngươi bồi tội tốt. Lời ngon tiếng ngọt nhất là rung động lòng người, cảm thụ bên thai nhiệt khí, Mito trên mặt đỏ ửng sâu hơn, nàng mới chỉ có mửa y ba tuổi y mà thôi, chính là tràn đầy ảo tưởng tuổi tác, bây giờ bị một vị khác phái như thế thân mật nói chuyện, khó tránh khỏi không suy nghĩ lung tung. Trọng yếu nhất là nàng còn đối với vị này khác phái có hảo cảm. Cách ta xa một chút. Khắc gián bên thai ta nói chuyện A ủ rủ mạ kỳ mì tô nhẹ giọng nói, âm thanh có chút mất tự nhiên, càng giống như là hờn dỗi. Gen cười cười lui về phía sau lái đi, đi tới nàng đối diện ngồi xuống, từng tuổi này tiểu nữ hài là dễ dàng nhất dỗ, cơ bản nói vài lời ca ngợi lời nói liền có thể làm cho nàng tìm không ra bắc. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cô gái này sẽ đối ngươi có hảo cảm. Yên lặng, ở Gen sau khi ngồi xuống thình lình xảy ra yên lặng. Ủ rủ mạ kỳ mi tô thật giống như đang suy tư cái gì, không nói một lời. Mà Gen chính là nhìn nàng, giống vậy không dẫn đầu lên tiếng. Sau một lúc lâu, Ủ rủ mạ kỳ mi tô mở miệng yếu ớt nói, nghe nói ngươi ngày mai sẽ phải trở về ủ chỉ hạ ra. Gen trầm ngâm chốc lát, gật đầu nói, ừ chúng ta ngày mai cũng phải đi, trở về qua chi quốc, cách ủ chỉ hạ ra rất xa đây. Mi tô nhẹ giọng nói, âm thanh mang theo đến biến ảo khôn lường. Thật giống như ở tự thuyết tự thoại, trở về sau khi, chúng ta đại khái chỉ thấy rất khó gặp mặt lại, ngươi sẽ nhớ ta sao? Nhìn Uzumakimito bộ dáng, Gen yên lặng, hắn dĩ nhiên minh bạch Mito ý tứ. Bình tĩnh mà xem xét, mình thích Uzumakimito sao, nghĩ đến là ưa thích đi. Lòng thích cái đẹp mọi người đều có, Uzumakimito không thể nghi ngờ là vô cùng đẹp đẽ, cho dù bây giờ chỉ có mửa y ba tuổi y. Cũng đã có vài phần khuynh quốc khuynh thành phong thái, nảy nở sau khi còn không biết sẽ đẹp đẽ tới trình độ nào. Mà chính mình trước đối với ủ rủ mạ kỳ mi tô ấn tượng càng nhiều là tới từ kiếp trước nguyên tác, cái đó trợ giúp sẻn dù hạt hỉ dạ mạ bình định loạn thế nữ nhân, cái đó đệ nhất đại cửu vĩ gì nụ gì kỳ. Trừ lần đó ra nhận thức mịt mù. Thật là ở cái thế giới này đụng phải nàng sau khi, cảm giác lại không giống nhau, nguyên bản BAF giờ trong chuyện người sống lại. Gen còn nhớ, ở đó một tiểu trên sạp hàng đụng phải nàng lúc bộ dáng, nàng rào hoặc cười, cái này là chúng ta trả trước tiền. Sau đó là đêm đó nàng dơ ly rượu nói thêm một ly nữa, sau khi ở ý ní hạ dệ ạ kỳ giả thọ yến thượng, chính mình vì nàng ra mặt. Rõ ràng hai người quen biết không qua mấy ngày, lại để cho Gen sinh ra một loại hai người nhận biết rất lâu cảm giác, loại cảm giác này ở cái thế giới này hay lại là lần đầu. Bây giờ ủ rủ mạ kỳ mi tô hỏi, ngươi sẽ nhớ ta sao câu trả lời tự nhiên không cần nhiều lời. ta đã đưa ngươi bộ dáng chứa ở trong lòng. Ghen như thế đáp, ủ dù mạ kỳ mi tô lộ ra thư thái nụ cười, tiếp tục nói, ngươi có thể nói như vậy, ta rất vui vẻ, ngươi là ta thứ nhất có ấn tượng tốt nam tử, coi như ngươi những lời này là gạt ta, ta cũng sẽ ghi ở trong lòng, bởi vì nghe được câu này thời điểm, ta tâm ấm áp. Nàng vừa nói, đứng dậy, ta tới là giống như ngươi nói xa cách ngày mai chúng ta sẽ phải rời khỏi, ngươi hướng bắc, ta hướng đông, có thể ở Nam Bản Thành nhìn thấy ngươi, ta thật cao hứng, gặp lại. Nàng nói xong, đứng dậy đi ra ngoài, nhưng ở bước ra một bước sau khi bị một cái cánh tay ngăn trở, nghi ngờ ngẩng đầu, ấn va ho mi mả tờ là ghen mặt vô biểu tình mặt mũi. Nếu là cáo biệt, như vậy không khỏi quá qua loa điểm, dù sao cũng ngày mai mới đi, chúng ta cùng đi đi dạo một chút đi. Ghen mở miệng mời, Uzumaki Mito lộ ra trầm tư bộ dáng, một lát sau khỏe miệng khẽ giơ lên, ngươi đây coi như là hẹn ta sao? Quên. Ghen trả lời như đinh chém sắt. Vậy thì đi đi, Uchiha phó tộc trưởng chính mình hẹn ta, tiểu nữ tử thụ sủng nhược kinh đây. Nàng khẽ cười, có thể thấy tâm tình không tệ. Ghen cũng ở đây nàng dưới ảnh hưởng lộ ra nụ cười, cùng nàng sóng vai hướng bước ra ngoài. Xuất viện môn. Ghen quay đầu hướng cách đó không xa một viên ngô đồng thụ thượng liếc mắt nhìn, trong mắt tam câu ngọc xoay tròn, hóa thành một cái hồi toàn phiêu đồ án, sau đó khôi phục bình thường, như không có chuyện gì xảy ra cùng ủ rủ mạ kỷ mi tô hướng khu náo nhiệt bước đi. Mà ở hai người sau khi rời đi, ngô đồng thụ thượng xuất hiện một đạo nhân ảnh, đầu đầy hồng phát, chính là vị kia ủ rủ mạ kỷ nhất tộc chuẩn ảnh cấp cường giả. Nhìn hai người biến mất đường phố, hắn lắc đầu thở dài một tiếng. Hắn hiểu được ghen cái nhìn kia dụ ý, đó là đang cảnh cáo hắn không muốn theo tới. Ở gặp qua ghen thực lực sau khi, hắn cũng không dám đem phần này cảnh cáo không nhìn. Quên, nhìn hắn dáng vẻ cũng sẽ không đối với công chúa tạo thành uy hiếp, tùy bọn hắn qua được, ngược lại ngày mai sẽ phải hồi tộc trong, cũng sẽ không bao giờ cùng vị này ủ chỉ hạ phó tộc trưởng sinh ra đồng thời xuất hiện. Hắn tự mình an ủi một tiếng, một cái xoay người nhảy xuống ngô đồng thụ biến mất. Lần này ước hẹn, hoàn toàn thành Uchiha Gen cùng Uzumaki Mito thế giới hai người.